Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, trang 181. Nhưng mà, bị phong bế, xuyên qua thất bại, Augustus trên mặt màu xanh lơ càng thêm trọng. Sau đó, chờ hắn lại lần nữa cầm lấy điện thoại, phát hiện vô luận như thế nào đã vô pháp liên hệ thượng phía trước còn có thể liên hệ được với thủ hạ khi hắn biết sự tình đại điều, tác giả có chuyện nói. Augustus, sự tình đại điều, Pet, đệ châm, học cái may vá thuật trước. Chương 95 Ophalozi chỉ, hắn là không muốn sống nữa sao? Mohawk vẻ mặt không thể tưởng tượng, sát thủ ngụy trang giết chết mục tiêu hạch tiêu nhiệm vụ dưới tình huống. Gặp mặt lâm sở hữu sát thủ đuổi giết. Đây là sát thủ bên trong bất thành văn quy định. Hắn khả năng thật sự không muốn sống nữa. Chính là hắn muốn Ophalo. Sắc mặt xanh mét, Augustus thay đổi phương hướng. Hướng kế hoạch phương hướng tương phản phương hướng bay đi. Chúng ta hiện tại đây là muốn đi đâu? Nhi, Mohawk vội vàng hỏi. Đi Ophalo nguyên lai địa phương. Nếu đối phương hao hết tâm tư cũng muốn từ Kharkov nơi đó lộng tới cái kia địa chỉ. Cái kia địa chỉ nhất định đối bọn họ hữu dụng. Ta đánh cuộc bọn họ hiện tại hẳn là liền ở nơi đó. Cao mày nói, Augustus đối những người khác nói thanh ngồi ổn. Ngay sau đó liền hướng phía tây nào đó phương hướng tốc độ cao nhất đi tới lên. Bọn họ khải hàng so A Pháp bọn họ muốn vãn. Bất quá bởi vì Augustus biết được không ít bí mật đường hàng không duyên cớ. Cho nên bọn họ đến thời gian cũng không có so đối phương vãn quá nhiều, cái gọi là bí mật đường hàng. Không phần lớn nắm giữ ở thành phố lớn hoặc là đại căn cứ trong tay. Nói trắng ra chính là không gian khiêu dược điểm. Từ ngoại giới đi trước, Ophalo sử dụng cũng là cùng loại kỹ thuật. Trước tiên cùng nhận thức người nói chuyện. Sử dụng 3 lần loại này nhảy lên điểm sau, bọn họ đã đem đường xá ngắn lại hơn phân nửa, cuối cùng lại khai hơn 1 giờ. Augustus bỗng nhiên mở miệng nói, tới rồi, mọi người lập tức cùng xuống phía dưới nhìn lại bọn họ hiện tại đã phi khoảng cách mặt. Đất rất gần, xuyên thấu qua một tầng mỏng vân, phía dưới thổ địa cũng coi như là rõ ràng có thể thấy được, nhất bắt mắt chính là này phiến thổ địa. Trung ương đất trống, chỉ có thể dùng đất trống tới hình dung đi, hoặc là còn có thể kêu, hồ. Không có một ngọn cỏ thổ địa thượng rõ ràng có thể thấy được mấy cái cực đại hình tròn ao hãm. Sâu nhất ao hãm hiện giờ biến thành hình tròn hồ, còn lại lỏa lồ trên mặt đất. Hướng mọi người triển lãm nơi này đã từng chịu quá bị thương nặng, này đó hẳn là chính là năm đó. Thiên thạch tiến công lưu lại dấu vết. Có thể nghĩ, nếu không có kịp thời bị thu vào không gian chung, Ophalo hiện tại hẳn là không còn nữa tồn tại, mà ở này phiến bị thiên thạch va chạm qua đất trống. Chung quanh, còn lại là xanh tươi tốt rừng rậm. Đây là ấn tượng đầu tiên, nhưng mà chỉ cần hơi chút quan sát. Thời gian lâu một chút, liền sẽ cầm lòng không đậu lâm vào sợ hãi. Xem như một loại cự vật sợ hãi. Này rừng rậm thực sự quá mức xanh tươi tốt chút. Nhìn kỹ, nơi này sở hữu cây cối kích cỡ đều so tầm thường to rất nhiều. Ngay cả thảo đều dị thường cao lớn. Hiển nhiên là trải qua nào đó biến dị, rơi xuống thiên thạch có mãnh liệt xạ tuyến phóng xạ. Chúng ta phía trước phái người đã tới một lần. Đem những cái đó có chứa cường lực phóng xạ đại khối thiên thạch rửa sạch đi rồi. Nhưng mà dị biến đã sinh ra. Nơi này động thực vật biến dị độ đều phi thường cao. Một bên thao tác phi hành khí vững vàng rớt xuống, Augustus một bên vì bọn họ giải thích, nói thực ra nơi này phi thường nguy hiểm. Không biết có phải hay không bởi vì thiên thạch va chạm khu còn có cái gì đồ vật tồn tại duyên cớ. Biến dị động vật đều không hướng trung gian tới gần. Nhưng mà ở kia bên ngoài địa phương, ở những cái đó thực vật biến dị bao trùm địa phương. Chính là có rất nhiều biến dị động vật. Nhìn thấy liền biết, bên này biến dị động vật có thể so Ophalo phía đông rừng rậm bên kia lợi hại nhiều. Nguy hiểm độ cao thực. Các ngươi phải cẩn thận. Uy, nói cái gì chúng ta phải cẩn thận? Chúng ta, chẳng lẽ muốn đi chung quanh trong rừng sao? Theo phi hành khí càng hàng càng thấp, bên cạnh trong rừng rậm thực vật cũng ở bọn họ trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Nhìn đến những cái đó cao lớn quả thực đáng sợ cây cối. Mohawk miệng đều mở to, hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không nghĩ đến trong rừng rậm mặt đi, đương nhiên. Ta nhìn đến bọn họ phi hành khí, bọn họ quả nhiên tới nơi này. Augustus híp mắt nói, ngồi ở điều khiển tịch thượng đi phía trước xem. Hắn sáng sớm liền nhìn đến kia đài lẻ loi ngừng ở viên bên hồ phi hành khí. Ly gần xem liền sẽ phát hiện kia viên trong hồ thủy thực thiền. Cũng không có người, như vậy nguyên bản ở kia đài phi hành khí thượng người liền chắc hẳn phải vậy hẳn là vào rừng. Dậm, cái này phương hướng, từ phi hành khí thượng xuống dưới, nhẹ nhàng mà ở trong không khí nghe nghe. Quyền thực mau liền tuyển định một phương hướng, cảm tạ. Người cái mũi thật sự rất hữu dụng. Ngươi là khứu giác hình dị năng giả sao? Ngươi chiêu này cũng thật lợi hại. Giúp đại ân, Augustus cảm kích về phía quyển phương hướng nhìn nhìn, không có hé răng. Quyển chỉ là không rên một tiếng về phía chính mình chỉ ra phương hướng đi đến. Mà Pet còn lại là ở ngay lúc này dùng ra triệu hoán y lai ma pháp. Sau một lát, một đám y lai vô thanh vô tức xuất hiện ở Pet đỉnh đầu. Bả vai, chúng nó ríu rít cọ sát lẫn nhau, phảng phất ở vì cùng đồng bạn đã lâu không thấy mà chúc mừng hân hoan, đi thôi. Pet nhẹ giọng niệm, một tiếng, y lai nhóm liền chiều các phương hướng bay đi, tuy rằng ta cái gì cũng không có cảm giác được. Nhưng ta tổng cảm thấy ngươi giống như vừa mới làm cái gì. Không thể không nói, Augustus cảm giác lực phi thường nhạy bén. Hơi hơi mỉm cười. Pet nhìn về phía trước rừng rậm, nhìn cuối cùng một con y lai bóng dáng. Hắn nhẹ giọng nói, chỉ là dùng một cái thám báo ma pháp thôi. Augustus không có tiếp tục hỏi đi xuống, hắn không có. Thời gian, rừng rậm chung chỉ là bụi cỏ liền chừng người cao. Thả rậm rạp, liền cái đạp chân địa phương đều không có. Hắn không thể không đằng ra tay tới rửa sạch phía trước bụi cỏ, Pet nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội. Nhìn xem Augustus dị năng rốt cuộc là cái gì, ai biết hắn chính là dùng sức trâu tới thanh tràng. Thật sức trâu, gia hỏa này tuy rằng cao to, nhưng mà không biết có phải hay không am hiểu trang điểm thả luôn ra vẻ văn nhã duyên cớ. Hắn thoạt nhìn cho người ta cảm giác pha hào hoa phong nhã. Thẳng đến giờ khắc này nhìn đối phương bắp tay phát lực. Một cái mãnh lực liền đem bên cạnh một thân cây nhánh cây ngạnh bẻ xuống dưới. Sau đó đem nhánh cây hướng bụi cỏ chung một tá. Lăng là đánh bụi cỏ chung nhảy ra vô số siêu đại chỉ sâu bộ dáng. Pet vội vàng thu hồi muốn nhìn đối phương dị năng triển lãm ý niệm. Một bên triệu hồi ra Komiya hoa làm nó đem nhảy đến chính mình cùng quyển chung quanh đại trung tử. Ăn luôn, hắn một bên chiều Augustus kêu ngừng. Hết chương.